Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, chương 1206, Giang Hồ Quỷ Kế. Toàn bộ buổi chiều, Chiêu Loan và Thải Nam hai người cũng không có dự định nghỉ ngơi. Các nàng phải mau sớm chạy tới Mang Nãng Sơn đi gặp Võ Thân Vương. Bởi vì Võ Vương Phi cho bọn hắn thời gian chính là muốn ở trong hai ngày đánh một cái qua lại. Tốc độ càng nhanh, càng tránh được miễn gây thêm rắc rối. Nhưng mà bị trì hoãn nửa ngày thời gian là bổ không trở lại. Cùng các nàng chạy tới Mang Nãng Sơn xuống thời điểm, đã trời tối một lúc lâu. Vào Mang Nãng Sơn Hạ Ninh quân đại doanh thời điểm, nghe được giờ hợi canh ba báo giờ. Phu canh cao giọng kêu đi qua. Cái này hai người cũng ngẩn một tí. Không nghĩ tới đã trễ thế này. Không biết còn có thể hay không vào trong núi đi. Xuyên qua Ninh quân đại doanh thời điểm hai người ngẩng đầu lên đi Mang Nãng Sơn bên kia xem. Chỉ gặp cánh rừng chỗ sâu có một cái ánh lửa chiếu sáng vùng. Đó phải là Tả Vũ vệ tường gỗ. Chỉ là quá muộn, chỉ có thể nhìn được bên kia cây đuốc ánh sáng. Làm thế nào? Thải Nam nhẹ giọng hỏi một câu. Lúc nói chuyện còn hơi hơi thở mạnh tức. Liên tục đi đường hơn trăm bên trong. Coi như là người đàn ông thể lực cũng sẽ chịu không nổi. Huống chi hai nàng trong ngày thường sống trong nhung lụa cô gái. Thử một chút xem. Chiêu Loan trả lời một tiếng. Sau đó liền nhìn về phía Dư Cửu Linh. Dư tướng quân. Chúng ta yêu cầu là ngày hôm nay nhất định phải lên núi. Mặc dù đã đến canh ba, có thể chúng ta vẫn là phải đi lên. Dư Cửu Linh lập tức gật đầu. Không thành vấn đề, người chúng ta trước đã phái người thông báo qua trong núi quân sở. Võ Vương có hay không chờ các ngươi ta cũng không biết. Ta trước phái người trên đi hỏi một chút. Chiêu Loan lòng nói cái này Dư tướng quân lúc này ngược. Lại có chút kháo phổ. Dư Cửu Linh nhưng đổi câu chuyện. Bất quá, nói rõ ràng. Ninh Vương ý là, hai vị tốt nhất không nên vào quân sở doanh trại. Chúng ta trước phái người đi thông báo qua Võ Thân Vương. Như muốn gặp các ngươi hai cái. Hắn sẽ mở ra cửa trại. Ở trên đường núi cùng các ngươi gặp nhau. Vì biểu đạt thành ý, chúng ta không sẽ phái người cùng các ngươi hai cái đi lên. Cũng sẽ không đến gần. Các ngươi nói gì? Chúng ta tuyệt không nghe trộm, chỉ ở dưới chân núi chờ đợi. Chiêu Loan và Thải Nam nhìn nhau một cái. Lòng nói chúng ta sau khi lên núi, các ngươi lại không theo kịp. Có vào hay không doanh trại các ngươi còn có thể định đoạt. Vì vậy Chiêu Loan gật đầu nói, chúng ta vậy sẽ tuân thủ Ninh Vương quyết định quy củ. Sẽ không có nơi vượt qua. Dư Cửu Linh nói, tốt lắm. Ta hiện tại liền phái người đi lên núi thông báo một tiếng. Nếu như Võ Thân Vương không có nghỉ ngơi, hẳn sẽ ra gặp các ngươi. Sau khi nói xong Dư Cửu Linh liền đi. Chiêu Loan hạ thấp giọng nói. Người này nhìn như tức cười không việc gì lòng. Thực ra là cái héo người xấu. Muốn chú ý, Dư Cửu Linh nếu như nghe đến, đại khái sẽ khiếp sợ như vậy một cái. Suy nghĩ lúc này mới lần đầu gặp mặt. Làm sao có thể cầm ta nhìn như vậy chân thiết? Thải Nam nói. Người này nhất xấu xa. Trì hoãn thời gian đều là hắn đang quấy rối. Chiêu Loan nói. Hẳn là Ninh Vương ra lệnh. Mặc dù chúng ta còn không biết tại sao phải trì hoãn. Nhưng vạn sự đều là muốn chú ý. Thải Nam ừ một tiếng. Không lâu lắm. Dư Cửu Linh trở về. Nói cho các nàng biết hai cái nói đã phái người đi lên núi. Để cho hai nàng thoáng chờ một hồi. Hai người chỉ mong Võ Vương không có nghỉ ngơi. Nếu không, ngày mai khẳng định đuổi không trở về. Đại khái lại đợi mới có thể có nửa giờ. Tính toán thời gian đã đến giờ tí đang. Mắt thấy từ đằng xa có người cưỡi ngựa trở về. Lập tức kỵ sĩ giơ cây đuốc. Cho nên cách xa nhìn thời điểm. Giống như thấy một đoàn quỷ hỏa mình ở giữa không trung bồng bềnh tựa như. Báo. Vậy Ninh quân binh lính đến phụ cận, hướng Dư Cửu Linh ôm quyền nói. Dư tướng quân, Võ Thân Vương người trả lời nói. Võ Thân Vương xảy ra doanh trại một dặm xa, ở trên đường núi chờ hai vị cô nương. Dư Cửu Linh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Chiêu Loan và Thải Nam nói. Ta sẽ đem các ngươi hai cái hộ tống đến dưới chân núi. các ngươi hai cái tự đi đi lên là được. Ninh Vương nói qua, nếu là đáp ứng chuyện lại không thể đổi ý, vậy không thể can thiệp, muốn thản thản đãng đãng. Chiêu Loan lòng nói các ngươi giỏi một cái thản thản đãng đãng. Làm trễ nãi lâu như vậy, cũng không biết là từ đâu tới sức lực nói thản nhiên. Có thể các nàng đã không có thời gian trì hoãn nữa. Đáp một tiếng sau liền hướng mang nãng sơn bên kia đi qua. Trong bóng tối căn bản là cái gì cũng không thấy được. Nếu không phải có phía trước Ninh quân binh lính giơ cây đuốc chiếu sáng, các nàng thậm chí liền đường dưới chân cũng không thấy rõ. Chỉ như vậy đến dưới chân núi, Dư Cửu Linh đưa cho hai người kia cây đuốc. Các ngươi chỉ để ý đi lên, không cần sợ hãi. Chiêu Loan và Thải Nam đối Dư Cửu Linh nói một tiếng cảm ơn. Hai người kéo tay đi lên núi. Trong núi này đường mòn quả thật gập ghềnh khó đi, dưới chân đạp địa phương khó khăn, thật giống như đều là đá vụn. Hai người lúc tới còn nghĩ không thể để cho xe ngựa kia lên núi. Lúc này cảm thụ, đừng nói là xe ngựa, coi như là ngựa vậy không lên nổi. Đi như vậy đại khái một khắc cỡ đó, liền thấy xa xa có cây đuốc ánh sáng. Hai người tăng tốc độ về phía trước, đi tới gần bên, xem đến nơi đó có một đám Tả Vũ vệ quân sở binh lính đứng ở đó phòng bị. Cũng giơ cây đuốc, ở đám người kia chính giữa. Võ Vương ngồi ở trên một tảng đá, hẳn là ở cúi đầu trầm tư cái gì. Thấy cây đuốc, có mấy tên Tả Vũ vệ binh lính tới đây, cầm Chiêu Loan và Thải Nam ngăn lại. Đứng lại, một cái giáo úy ăn mặc người đưa tay ngăn cản các nàng tiếp tục lên trước. Các ngươi là người phương nào? Hai người chúng ta là Vương Phi người bên người. Võ Vương nhìn thấy chúng ta cũng biết chúng ta là ai. Chiêu Loan sau khi nói xong, vậy giáo úy gật đầu một cái, chờ ở đây. Sau khi nói xong xoay người đi bẩm báo. Không lâu lắm, vậy giáo úy lại trở về, mời hai nàng đi qua nói chuyện. Đến lúc Võ Vương phụ cận, hai người đồng thời ngẩn một tí. Võ Vương lại đã tiều tụy đến như vậy bước thiết khôi hạ, lộ ra ngoài tóc hoa râm. Cây đuốc ánh sáng chiếu rọi xuống, sắc mặt còn lộ vẻ được có chút vàng ố. Duy nhất còn có vinh dự chính là cặp mắt kia. Thế nào lại là các ngươi hai cái? Võ Thân Vương đứng dậy, sắc mặt có chút nghi ngờ. Chiêu Loan và Thải Nam hai người đồng thời quỳ sụp xuống đất. Bái kiến vương gia, Võ Thân Vương nói. Đứng lên nói chuyện đi, hôm qua Ninh quân phái người tới cho biết. Nói Vương Phi đến, ta trong lòng sợ chính là Vương Phi thật sẽ đến. Vừa thấy được các ngươi hai cái, ta cũng biết ta sợ nhất chuyện vẫn là xảy ra. Chiêu Loan nói, vương gia, Vương Phi nhất định sẽ đem ngươi tiếp đi ra. Võ Thân Vương lắc đầu, nói cho nàng trở về đi thôi. Chiêu Loan nói, vương gia hẳn biết chủ mẫu là tuyệt đối sẽ không trở về. Nàng nhớ vương gia. Nói đến đây, nhớ tới mình mang theo đồ, vội vàng mở bọc ra. Chủ mẫu tự mình làm bơ ngàn tầng đĩa, còn có vương gia thích ăn nhất kim châu chân giò hun khói. Võ Vương đưa tay đem đồ vật nhận lấy, nhìn ra được tay hắn đều ở đây hơi run rẩy. Thải Nam nói, chủ mẫu nói vương gia thấy cái này kim châu chân giò hun khói nên cái gì cũng rõ ràng. Nơi đây có lẽ có Ninh quân tai mắt ngầm, vương gia không cần nói nhiều. Võ Vương hơi sững sờ nhìn vậy kim châu chân giò hun khói, một lát sau gật đầu một cái, ta hiểu ý, các ngươi trở về cho biết Vương Phi, ta đã biết nàng dụng ý. Chiêu Loan và Thải Nam hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Chiêu Loan nói, là phòng ngừa Ninh quân cảnh giác, chúng ta lại không thể theo vương ra hồi trong doanh, mau sớm đi xuống, tránh Ninh quân hoài nghi. Võ Vương gật đầu một cái, trở về đi như có thể, khuyên nữa khuyên Vương Phi. Như các ngươi lui binh, ngay tại ban ngày giữa trưa thời điểm, tại trong doanh giấy lên một chồng khói báo động. Như các ngươi không lùi binh, ngay tại ban ngày giữa trưa thời điểm, giấy lên hai đống khói báo động. Hai người đáp một tiếng, đứng dậy rời đi. Lại lớn tổng thể sau nửa giờ, hai người trở lại Ninh quân trong đại doanh. Suy nghĩ lúc này chạy trở về đã không có gì có thể, không thể làm gì khác hơn là tạm thời ở lại. sáng mai liền chạy trở về. Dư Cửu Linh là hai nàng an bài chỗ ở, sau đó liền cáo từ rời đi. Lại một khắc sau đó, liền ở cách vậy hai cô gái chỗ ở chưa đủ một dặm địa phương xa, chính là Ninh Quân Trung quân đại trướng. Lý Sất ngồi ở đó, nhìn mới vừa tiến vào Võ Thân Vương không nhịn được cười một tiếng. Còn quả thật có mấy phần giống. Võ Thân Vương thở dài nói, giống như là xem, có thể thật không dám nói nhiều. E sợ cho bại lộ, cũng may là ngươi coi là chính xác. Hai người kia và Võ Thân Vương đã quá lâu không có gặp qua. Lại là ban đêm gặp nhau. Đèn đuốc không rõ, cho nên sơ hở cũng chỉ bị che đậy. Hắn ngồi xuống, Lý Sất động thủ cho hắn cầm trên mặt dịch dung loại trừ. Dư Cửu Linh vào cửa thấy một màn này, cười cười nói, đại tướng quân cái này giả trang tướng không tệ. Nếu là có thể chui vào quân sở trong đại doanh đi, nói không chừng cũng có thể điều động Tả Vũ vệ binh mã. Cái này Võ Thân Vương lại là Đường Thất Địch giả trang. Đâu chỉ Võ Thân Vương là giả, liền liền vậy doanh trại đều là giả. Vào Mang Nãng Sơn chỉ có vậy một cái đường núi không giả. Nhưng mà chỉ cần không đi xa như vậy, tạm thời mở ra một con đường mòn lại có cái gì khó. Tìm một nơi đồi tương đối chậm địa phương, phái người diệt trừ cỏ dại trải hòn đá, cũng chỉ tạo không tới hai dặm xa đường mòn. Đường Thất Địch lại điều động hơn 10.000 đội ngũ trước thời hạn leo lên núi. Chiêu Loan và Thải Nam sắp đến thời điểm, cái này chi đội ngũ ở trong núi trong rừng đốt lên cây đuốc. Đội ngũ cũng chỉ có thể đi lên như vậy cao. Ở đi lên chính là núi cao chót vót, trên căn bản không đi. Chỉ là cái này đêm khuya bên trong xa xa nhìn sang, làm sao có thể phân biệt ra được. Đây chính là tại sao nhất định phải trì hoãn thời gian duyên cớ. Lý Sất ngay từ đầu kế hoạch chính là muốn để cho Võ Vương phi phái tới người gặp một cái giả Võ Thân Vương. Đây cũng không phải cái gì chuyện nghìn lẻ một đêm chuyện. Vậy không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Thứ nhất, hai người đó đã rất lâu không có gặp qua Võ Thân Vương. Lại là ở hắc ám bên trong, muốn nhìn thấu thuật dịch dung, thật khó. Thứ hai, Đường Thất Địch vì có thể đánh thắng trận chiến này, trước kia rất sớm liền đối Võ Thân Vương từng có vô cùng sâu sắc biết rõ. Chỉ cần lời nói thiếu, lộ tẩy có thể cũng không lớn. Đường Thất Địch nhìn một cái đồ trên bàn, chỉ là không có thu hoạch gì. Ta quả thật không hiểu cái này Kim Châu chân giò hun khói là ý gì. Hắn nhìn về phía Lý Sất, càng không nghĩ đến, Võ Vương phi tâm tư như vậy nhỏ, phái tới người cũng sẽ không cùng Võ Thân Vương rõ ràng ước định thời gian lúc nào. Bởi vì nàng biết, chỉ cần Võ Thân Vương thấy cái này Kim Châu chân giò hun khói liền rõ ràng là có ý gì. Lý Sất nhìn về phía lửa kia chân, một lát sau lại nổi lên thân đến gần bên xem, cầm lên sau cẩn thận tra tìm một tí, không gặp lửa kia chân bên trong ẩn giấu cái gì. Đại khái là chỉ có Võ Thân Vương và Võ Vương phi biết cái gì qua lại. Ví dụ như hai người từ lúc nào đi qua Kim Châu, ăn chung qua vật này, chính là bọn họ ước định xong phá vòng vây thời gian. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Bất quá, ngược lại cũng không sao. Hắn nhìn về phía ngồi ở hơi xa một vài chỗ vậy hai cô bé, cười nói, Võ Vương phi mặc dù không có cho xảy ra cái gì cụ thể thời gian, nhưng là Võ Thân Vương cho. Vậy hai cô bé cười hắc hắc, cũng có hơi chút đắc ý. Hai nàng mới là thật đi gặp Võ Thân Vương, vì bảo đảm sẽ không lộ tẩy. Lưu Anh Viện và Uyển Giai Bội hai người ở trời mới vừa tối thời điểm vào núi, ở Ninh Quân dưới sự bảo vệ yêu cầu Võ Thân Vương ra thành phố Mộc gặp nhau. Lý do là Lý Sất không cho phép hai nàng vào Tả Vũ vệ thành phố Mộc. Võ Thân Vương lại làm sao có thể nhịn được, cho nên thật ra khỏi thành gặp mặt, ở ngoài thành trên đường núi, cơ hồ giống nhau ánh sáng, cơ hồ cảnh tượng giống nhau, chỉ là Võ Thân Vương quả thật không có hoài nghi hai người bọn họ. Bởi vì đây cũng không phải là Võ Thân Vương trước kia gặp qua cái gì binh pháp chiến thuật. Đây là giang hồ quỷ kế, là trò lừa bịp gạt người. Hai người thấy Võ Thân Vương sau xuống núi, lại đem Võ Thân Vương như thế nào biểu hiện nói cho Đường Thất Địch.